Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, thứ 526 chương Công Chúa Tâm Ý 04. Tống Nguyên theo Ngọc Lưu thời gian tối trường, về Vĩnh Ninh Công Chúa sự tình, hắn cũng là biết tối đa, theo biết Vĩnh Ninh Công Chúa muốn ở lúc tiến vào, Tống Nguyên liền lo lắng Thái Tử cùng Thái Tử Phi. Không nghĩ đến lúc này mới cả đêm mà thôi, liền nghiêm trọng như thế. Hỉ Nhi biết biết miệng, quỷ khuất đạo, Thái tử Phi lưu lại nói, có việc ra mấy ngày, Thái tử nhượng ta theo Thái tử Phi, thế nhưng ta đô không thấy Thái tử Phi, nếu không phải là Thái tử sai người tới hỏi nói, ta tìm tới đi, cũng không biết Thái tử Phi đi, dừng một chút, Hỉ Nhi lại nói, Thái tử tức giận phi thường, hơn nữa. Thái tử Phi nếu như không muốn làm cho Thái tử biết hành tung. Thái tử tìm người, cũng muốn phí một chút công phu, Hỉ Nhi cùng ở Phượng Giao bên người 3 năm. Mặc dù không biết Phượng Giao thế lực trong tay rốt cuộc đến trình độ nào. Đãn là muốn ẩn giấu hành tung, nhưng vẫn là vô cùng đơn giản. Hơn nữa, Thái tử Phi thủ đoạn cùng người ngoài bất đồng, ngay cả nàng cùng thuộc hạ liên hệ phương thức cũng là chưa từng thấy qua. Hỉ Nhi trong lòng vô cùng xác định, Ngọc Lưu muốn tìm được Phượng Giao, tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, Tống Nguyên hơi thở dài, Thái tử Phi có hay không thật sự có sự hắn không biết. Thế nhưng nếu nói là Thái tử Phi không có bởi vì Vĩnh Ninh công chúa sự tình mà cùng Thái tử chí khí, đó là không có khả năng, có lẽ, Thái tử Phi là thật có việc mới ly khai. Nếu không cũng sẽ không mặc kệ Vĩnh Ninh công chúa cùng thái tử như vậy chung sống. Theo ở phương diện khác đến nói, Tống Nguyên hơn Hỉ Nhi hiểu biết Phượng Giao nhiều hơn chút. Thế nhưng cũng chỉ là nhiều một chút mà thôi. Thái tử Phi không hiểu ly khai, nhượng thái tử mặt mày thượng bị lây xương lạnh, càng làm cho trong phủ hạ nhân đô biến được cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù là nói chuyện lớn tiếng cũng không dám mơ siêu có chút thông minh. Tự nhiên liền nghĩ đến vừa tới trong phủ Vĩnh Ninh công chúa. Rõ ràng là chưa từng nghe nói qua công chúa, lại có thể nhượng thái tử như vậy để ý, thậm chí lộ ra chỉ có sẽ ở thái tử phi trước mặt mới có thể lộ ra dịu dàng thần sắc. Này đó hạ nhân nhìn quen tình hình như vậy, tự nhiên trong lòng suy đoán. Thái tử Phi là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa mới ly khai. Mặc dù không biết này công chúa rốt cuộc là lai lịch gì. Thế nhưng Thái tử Phi vậy mà làm cho nàng ở chủ viện. Kia nhưng là của Thái tử nơi ở. Cũng trước đây Thái tử Phi chỗ ở. Mặc dù Thái tử Phi từ nơi đó chuyển đi. Cũng không thể nhượng người ngoài ở nha. Căn bản không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa người nọ còn là công chúa. Là của thái tử muội muội, đây càng thêm là loạn cấp bậc lễ nghĩa. Thế nhưng, Vĩnh Ninh công chúa biết rõ kia ý vị như thế nào. Còn lại yên tâm thoải mái ở đi vào. Này để nhân suy nghĩ sâu xa. Mặc dù Tống Nguyên thấy Vĩnh Ninh công chúa số lần nhiều hơn. Đãn đó cũng là hồi bé mà thôi. Hiện tại lâu như vậy, ai biết hội lớn lên hình dáng ra sao. Hết chương.